Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2866. Chương 2866. Đánh gần chết. Phong sư huynh thua. Tin tức này giống như bệnh độc đồng dạng, trong nháy mắt liền lan tràn ra ngoài. Thư viện tất cả còn ở trên núi học sinh, cơ hồ là trước tiên liền biết sự kiện này. Phong sư huynh bại bởi vừa tới thư viện Lâm Thành Phi. Tin tức này là làm khiến người ta rung động cùng không dám tin. Phong sư huynh tại Hàn Lâm Cảnh, thế nhưng là đứng hàng thứ ba a. Cái kia Lâm Thành Phi bất quá là chỉ là Hàn Lâm Cảnh sơ kỳ. Dạng này người, tại trong thư viện quả thực như là trên mặt đất cỏ dại đồng dạng. Đầy khắp núi đồi đều là. Hắn dựa vào cái gì? Bọn họ có thể tiếp nhận thất bại, nhưng là vô pháp tiếp nhận thua với một cảnh giới thấp. Lại còn không phải xuất thân thư viện người. Bao nhiêu người ước gì Lâm Thành Phi bị hung hăng giáo huấn một phen a. Thế nhưng là, bọn họ hy vọng lại là một hai lần thất bại. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng bi thương tuyệt vọng. Chẳng lẽ, hắn Lâm Thành Phi còn thật có tư cách cùng tuyên chiến sư huynh nhất chiến hay sao? Lý Du cũng là ngốc trệ rất lâu. Trong tay quạt giấy đều không tại lắc lư. Vừa mới phát sinh cái gì? Hắn ra sức lắc đầu. Đối đứng bên người tuyên chiến hỏi. Phong sư đệ thua, ta biết hắn thua, nhưng vấn đề là, hắn làm sao lại thua đâu? Lý Du trăm bề không được giải bộ dáng. Ta trước đó hoàn toàn không nghĩ tới loại khả năng này. Tuyên chiến không nói lời nào. Lý Du tiếp tục hỏi, ngươi ngược lại là nói a, sói mòn vậy vì sao lại thua? Gia hỏa này tuy nhiên phế vật một chút, nhưng là... Trung quy cũng chỉ là so ta kém một chút. Đối lên người khác, cần phải có hoàn toàn chắc chắn a. Hắn nhưng là đem cái kia tờ giấy rách đều lấy ra. Tuyên chiến hơi không kiên nhẫn. Cau mày nói, ngươi đến bây giờ còn không hiểu. Ta cần phải minh bạch cái gì? Lý Du mặt mũi tràn đầy rất là kỳ lạ. Tuyên chiến mặt không chút thay đổi nói. Bởi vì Lâm Thành Phi so phong sư đệ mạnh hơn. Cho nên hắn có thể thắng, cho nên phong sư đệ thất bại. Tại tuyên chiến xem ra, đây là lớn nhất cực kỳ đơn giản sự tình, làm không rõ ràng Lý Du vì sao lại không nghĩ ra. Cái này, phong sư đệ thua, phía dưới một người chính là ngươi. Tuyên chiến nói ra, ngươi tốc chiến tốc thắng, thua cũng tốt, thắng cũng được, tay ngươi ngứa, Lý Du bất đắc dĩ nói. Xác thực muốn cùng vị này Lâm sư đệ luận bàn một phen. Vậy ngươi lên a, Lý Du mười phần dứt khoát nói ra. Ngươi biết, ta đối với đánh nhau loại sự tình này, từ trước đến nay không có hứng thú gì. Hắn khiêu chiến là ba người chúng ta. Ngươi thua, ta mới có thể ra sân. Tuyên chiến thản nhiên nói, ngươi như thắng, liền chứng minh Lâm Thành Phi không có cùng ta động thủ tư cách. Vừa tốt có thể đoạn ta cái này tưởng niệm. Ta nếu là thua, ngươi có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Đúng không? Lý Du tức giận bất bình. Ta trong mắt ngươi cũng là cái đá thử vàng đúng không? Thắng ta mới có tư cách cùng ngươi động thủ. Về sau ngươi nhìn tên nào có ý tứ. Có phải hay không đều được trước hết để cho ta đi qua cùng người ta đánh một trận? Quá phận, nào có khi dễ như vậy ngươi? Tuyên chiến liếc nhìn hắn một cái, lười nhác lại nói loại này nói nhảm. Trên bầu trời, Lâm Thành Phi chính chậm chậm mà rơi, chờ hắn một lần nữa đứng tại trên mặt đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều thần sắc phức tạp nhìn lấy hắn, lại không ai dám vào lúc này nói nhiều một câu. Lâm Thành Phi lại là nhìn về phía Lý Du, chắp tay một cái, cười tủm tỉm nói. Lý sư huynh, ta vừa mới may mắn thắng phong sư huynh một chiêu nửa thức. Tuy là may mắn, nhưng cũng là hàng thật giá thật thắng. Chúng ta trước đó nói tốt, ta nếu là thắng phong sư huynh, liền có thể khiêu chiến Lý sư huynh ngài. Không biết câu nói này, hiện tại phải chăng còn giữ lời? Lý Du khẽ cười nói, ngươi đây là muốn xưng bá thư viện. Không dám, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là đồng môn ở giữa tỉ thí với nhau thôi. Nếu ngươi muốn tham gia thanh niên giải đấu lớn, lấy ngươi thực lực bây giờ, đầy đủ, Lý Du nói ra, đền đón lấy cũng không cần thiết đánh xuống. Không có người hội phản đối, nhưng nếu ngươi muốn trở thành học sinh bên trong đệ nhất nhân, vậy chúng ta liền tiếp tục. Không chỉ là ta, nếu là ta bại, Tuyên Chiến sư huynh cũng sẽ ra tay. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, sư huynh, ta muốn biết mình thực lực chân chính, cho nên còn mời sư huynh chỉ điểm. Hắn vốn là mục đích thật là muốn tham gia thanh niên giải đấu lớn, có thể sự tình đến một bước này, nhất định phải đi xuống dưới đi xuống. Hắn một cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ, có thể tại trong thư viện đi đến loại này cấp độ. Thế nhưng là ở bên ngoài đâu? Lâm Thành Phi tiếp xúc vong đạo cảnh cao thủ không phải rất nhiều, cũng chính là kiếm các những người kia mà thôi. Theo Lâm Thành Phi, vong đạo cảnh đều là thập phần cường đại, cho dù là trung kỳ, cũng là hắn đã từng nhìn lên tồn tại, càng đừng đề cập vong đạo cảnh đỉnh phong. Cái kia thời điểm, hắn vẫn là tiến sĩ cảnh, hiện tại chính mình tiến vào tương đương với vong đạo cảnh Hàn Lâm cảnh. Lại phát hiện, cảnh giới này người, tất cả đều là như thế, trông thì ngon mà không dùng được. Đạo môn cùng Phật môn bên kia nếu như cũng là như thế lời nói, cái kia tại thanh niên giải đấu lớn phía trên, hắn hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào. Có thể thỏa thích thi triển quyền cước, đệ nhất dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là Hàn Lâm cảnh sơ kỳ, cũng đủ để treo lên đánh cảnh giới này rất nhiều người. Sự thật này, để Lâm Thành Phi có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút mờ mịt. Hắn cần tiếp tục cắt tha đi xuống, kiên định chính mình lòng tin, tích lũy vô địch chi thế. Trong lòng vô địch mới có thể làm đến tránh thức vô địch. Tốt, Lý Du cười một tiếng dài. Đã ngươi kiên trì muốn mất mặt xấu hổ, ta đâu còn có không đáp ứng đạo lý. Lâm Thành Phi, ngoặc kép, vị này Lý sư huynh không thế nào muốn mặt a. Còn chưa bắt đầu đánh thì lời thề son sắt nói ta hội mất mặt xấu hổ. Trước đó sói mòn vầy cũng là nói như vậy, có thể sau cùng mất mặt là ai? Dù sao không phải ta Lâm Thành Phi. Lý Du chậm rãi nói ra, ta cũng không phải sói mòn vầy phế vật kia. Ngươi thắng hắn, có thể trong tay ta, chưa hẳn có thể chống nổi ba chiêu. Lâm Thành Phi thần sắc thấy kỳ lạ. Ồ, Lý sư huynh cho là mình hơn xa Phong sư huynh. Không phải ta cho rằng, Lý Du ngạo nghễ nói, mọi người đều biết, Lâm Thành Phi bái phục nói, bội phục, trước không nói có đúng hay không bội phục hắn thực lực. Có thể cái mặt này ra, Lâm Thành Phi vui lòng phục tùng, cần ta thủ hạ lưu tình sao? Không cần, Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt. Kiên định nói, hy vọng sư huynh có thể cầm ra bản thân 12 phần thực lực. Như thế ta mới có thể tìm được ta chỗ thiếu sót. Lý Du cân nhắc một lát, tựa hồ là sợ hãi toàn lực ra dưới tay, sẽ đem Lâm Thành Phi đánh quá thảm. Đây là chính ngươi yêu cầu. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi mỉm cười. Tự nhiên. Lý Du thở dài một hơi. Khương tiên sinh, ngài cũng nghe được a? Ta nếu là đem ngài tân thu ái đồ đánh gần chết, ngươi cũng không thể sau đó tìm ta phiền phức. Một cái lạnh lùng cùng cực thanh âm xa xa truyền đến. Ngươi như lại nói nửa câu nói nhảm, ta liền hướng đưa ngươi đánh gần chết. Lý Du đầu co rụt lại, miệng chăm chú đóng lại tới. Khương tiên sinh nói được thì làm được. Trừng phạt học sinh thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Hắn thật có khả năng sẽ bị đánh gần chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.